Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, áo da nữ cùng Xà Tinh Kiểm. Thạch Lỗi nhìn lại, ánh đèn quá mạnh, căn bản thấy không rõ xe gì. Xe kia cuốn lên bụi đất, đảo mắt cũng liền đến trước mặt, đèn trước xe ngầm hạ qua về sau. Thạch Lỗi mới nhìn rõ đó là một cỗ đường cong cực kỳ thô kệch nước Mỹ bắp thịt xe. Loại xe này tại nước Mỹ đường cái điện ảnh hoặc là tây bộ phim Ritter khác phổ biến. Người Mỹ tựa hồ đối với dạng này đường cong cứng rắn xe đua tình hữu độc chung. Liền tốc độ cùng kích tình bên trong. Cái kia đầu chọc nhân vật chính cũng là mở dạng này một cỗ tổ truyền bảo xa. Trên đầu xe, một cái vọt lên lập tức hình xe đánh dấu. Biểu dương chiếc xe này nhãn hiệu vì dã mã. Đây cũng là nước Mỹ truyền thống lâu năm xe đua. Bất quá ở trong nước ngược lại là tương đối ít thấy. Trừ người Mỹ, cái này trên địa cầu phần lớn người đại khái còn là ưa thích hình giọt nước thân xe đua đi. Thạch Lỗi rất lợi hại vì mình có thể nhận ra chiếc xe này mà tự hào. Đổi thành không lâu trước kia, hắn là tuyệt đối nghĩ không ra nhiều như vậy. Bình thường loại xe này đều là nam nhân mở. Thạch Lỗi rất kỳ quái. Ngụy Tinh Nguyệt bực này dung mạo, đại bộ phận nam nhân hẳn là trông thấy liền trực tiếp quỳ. Ai sẽ không có điều sự cùng với nàng đua xe? Chẳng lẽ là tiền đặt cược so sánh đặc thù? Tỷ như muốn là đối phương thắng liền có thể để Ngụy Tinh Nguyệt cùng hắn một đêm. Có thể hơn một giờ trước Ngụy Tinh Nguyệt còn nói qua nàng là hoàn bích chi thân. Dưới tình huống đó nói ra được hẳn là sẽ không là nói dối. Có thể Thạch Lỗi cảm thấy. Nếu thật là dạng này tiền đặt cược, cho dù có 10 cái hoàn bích chi thân cũng đã sớm không có a. Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên không phải lần đầu tiên cùng người đua xe. Thạch Lỗi chỉ có thể biểu thị thế giới của người có tiền hắn xem không hiểu. Hiện trường quá tối, thấy không rõ trong xe tình huống. Theo cửa sau xe từ từ mở ra, từ trong phòng điều khiển thế mà duỗi ra một đầu đôi chân dài. Trời lạnh như vậy, nàng thế mà còn mặc chính là quần ngắn. Thật sự là thể chất cảm động đây này. Bất quá Thạch Lỗi ngược lại là cũng không ngại. Có đôi chân dài nhìn hắn thích thú. Chờ đến hai cái đùi đều sau khi đi ra, bên trong người cũng chui ra. Quả nhiên là cái mỹ nữ. Chỉ là giống như ăn mặc có chút trung tính a. Hạ thân là một đầu ngắn ngủi quần ngắn. Thân trên lại là một kiện màu đen áo da. Rất Doha lôi kỵ sĩ mặc cái chủng loại kia, bên trên đánh đầy đinh tán vô cùng khốc huyễn hình. Tóc rất ngắn, trên cơ bản theo Thạch Lỗi hiện tại kiểu tóc không sai biệt lắm bị Hắc Tạp cạo thành trứng mặn về. Sau, đi qua hơn một tháng phồn vinh mạnh mẽ loạn trường, Thạch Lỗi đầu rốt cục đáng mừng từ trứng mặn biến thành mi hầu đào. Mà dã mã bên trong nữ nhân, tóc so Thạch Lỗi trưởng không bao nhiêu, chuẩn bị đứng thẳng dọc tại trên đầu. Nếu như không phải gương mặt kia thực sự rất xinh đẹp, cùng ở ngực quả thực úy vi trắng quan, trung gian thậm chí còn lộ ra một đầu thâm bất khả trắc sự nghiệp dây. Thạch Lỗi thật đúng là hội coi là đó là cái nam nhân. Đương nhiên, còn có cặp kia đôi chân dài. Nam nhân nếu là bộ dạng như thế, một đôi trắng như tuyết không lông lại tinh tế thẳng tắp đôi chân dài vậy còn không như đi chết. Nha, mỹ nhân nhi. Tới thật sớm a, áo da nữ thổi tiếng huýt sáo, biểu lộ ngả ngớn, Thạch Lỗi lại bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình. Loại trêu đùa này biểu lộ cùng ánh mắt, rõ ràng chỉ có tại nam nhân đùa giỡn nữ nhân thời điểm mới sẽ dùng tới đi. Chẳng lẽ, Thạch Lỗi đột nhiên có cái to gan phỏng đoán, dã mã tay lái phụ môn cũng mở, lại một cái mỹ nữ đi tới. Ách, tốt a, xinh đẹp xác thực rất xinh đẹp. Bất quá không phù hợp Thạch Lỗi thẩm mỹ. Không thể xưng là mỹ nữ. Phụ xe lái ra ngoài nữ nhân là cái Xà Tinh Kiểm. Micro block võng hồng tất cả đều trưởng dạng này. Gom góp 3 cái tuyệt đối có thể trực tiếp bắt đầu chơi tiêu trừ loại game mobile. Lần này, Thạch Lỗi rốt cục xác định chính mình phỏng đoán. Cái kia đầu đinh chân dài áo da đen. Tuyệt đối là cái công. Vẫn là cái thực lực công. Mà cái này Xà Tinh Kiểm, Thạch Lỗi trực tiếp đem tính vào không quan trọng chịu hàng ngũ. Đối với nữ nhân như vậy, Đoán chừng mặc kệ công và thủ là nam hay nữ, thẳng vẫn là chỗ ngoặt. Chỉ cần có tiền nàng đều có thể đi. Không cẩn thận mở nhanh lên. Thuận tiện muốn theo ta tiểu nam bạn đàm cái yêu đương. Thời gian nếu là cho phép trong xe chấn động cũng không tệ. Không nghĩ tới ngươi tới cũng thật sớm. Cái này thật là quá đáng tiếc. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Trong lòng tự nhủ đây là cái kia nữ nhân điên đang nói chuyện a. Cái gì gọi là đàm cái yêu đương? Còn ở trong xe chấn động. Tính toán, đều nói nàng là nữ nhân điên. Ai biết cái nữ nhân điên này lại bị thần kinh à? Không cùng với nàng so đo. Nhưng là, tiểu nam bạn là chuyện gì xảy ra? Lão tử chỗ nào tiểu? Thạch Lỗi giận không kềm được. Điểm cũng có chút kỳ quái. Áo da nữ hướng phía Thạch Lỗi đi tới. Đụng rất gần thượng hạ dò xét. Nghiêng miệng rất khinh thường nói. Lớn lên vẫn được. Liền là có chút ngốc đầu ngốc não. Thân thể cũng đơn bạc một chút. Nhỏ hơn ngươi đi. Ngươi cũng không sợ đem hắn cái này tiểu thân tử tấm dày vò hỏng. Thế mà còn muốn trong xe chấn động. Uy, ai cho phép ngươi đối ta soi mói. Lão tử thân thể này tấm làm sao? Có loại theo ta lên xe. Bản thiếu để ngươi biết ta chấn động không chấn động động Thạch Lỗi điểm thật càng ngày càng kỳ quái. Vậy cũng so ngươi chỉ có thể dùng ngón tay giải quyết mạnh. Ngụy Tinh Nguyệt, càng làm cho Thạch Lỗi tam quan hủy hết. Ui ui ui, các ngươi thật muốn tiếp tục loại này không thích hợp thiếu nhi chủ đề a? Vì cái gì đột nhiên cảm thấy tốt hưng phấn đâu? Áo da nữ hì hì cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Ngụy Tinh Nguyệt khiêu khích, ngược lại là đem trên người áo da sau này lật một cái. Lộ ra bên trong trắng như tuyết áo lót nhỏ, còn có hai cái vô luận từ góc độ nào đều xem như trong nữ nhân cực phẩm bả vai. Thế nhưng là, Thạch Lỗi chú ý điểm tuyệt không tại trên vai của nàng. Tuy nói này hoàn toàn chính xác rất êm dịu rất xinh đẹp. Thạch Lỗi nhìn thấy. Chỉ là áo da nữ trước ngực hai điểm kích lồi. Không có mặc nội y. Thạch Lỗi trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái từ này. Nghiêm túc nhìn xem. Ân, xác định. Cũng là không có mặc nội y. Ngươi thật là số một a. Ta thế nào cảm giác ngươi căn bản chính là đi ra câu dẫn nam nhân. Muốn hay không như thế tiền vệ a. Thạch Lỗi còn không có nhìn với đâu. Ngụy Tinh Nguyệt lại một tay lấy hắn xách tới phía sau mình. Quay đầu lại, lạnh lùng nói với hắn, lại nhìn đào con mắt của ngươi. Thạch Lỗi nói lầm bầm, cũng không phải xem ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhéo hắn một thanh. Cái này so với nàng một chân đá tại Thạch Lỗi trên thân càng có chấn nhiếp lực. Áo da nữ lại cười khanh khách, thế mà đùa giỡn với Thạch Lỗi đến. Nếu là đêm nay ta thắng cái này tiểu mỹ nhân. Đến lúc đó cho phép ngươi đứng ngoài quan sát a. Không hề nghi ngờ, Thạch Lỗi đoán đúng, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cũng là nữ nhân. Tuy nói Thạch Lỗi hẳn là lập trường kiên định đứng tại Ngụy Tinh Nguyệt bên này, nhưng không biết tại sao, áo da nữ mà nói lại làm cho Thạch Lỗi rất chờ mong a. Đến lúc đó nói không chừng có thể nhìn thấy ba nữ nhân cùng trận cạnh tranh. A, không. Xà Tinh Kiểm chết đi. Có cái này hai liền đầy đủ Thạch Lỗi chẳng biết xấu hổ não bổ. Chỉ là nhìn Thạch Lỗi này đức hạnh Ngụy Tinh Nguyệt liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đụng qua thân thể, Ngụy Tinh Nguyệt tại Thạch Lỗi bên tai vô cùng ngoan lệ từng chữ nói. Thật nghĩ như vậy nhìn tìm một cơ hội lão nương để ngươi đơn độc nhìn. Đừng có lại lộ ra bộ này thôi đức hạnh. Cho lão nương tăng một chút mặt. Thạch Lỗi nhất thời thần hồn hợp nhất, trong lòng mặc niệm thanh tâm minh niệm chú, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nói, người trước thắng lại nói. Ngụy Tinh Nguyệt quay đầu nguýt hắn một cái, hắn vội vàng nói bổ sung, người nhất định sẽ thua. Ha ha, phóng ngựa đến đây đi. Áo da nữ hai vai hơi dựng ngược lên, áo da lại hoàn toàn mặc, nàng nghiêng miệng nói với Ngụy Tinh Nguyệt, từ đâu tới như thế trung nhị đậu bỉ. Vậy cũng so ngươi võng hồng tự vệ đội mạnh a. Ngụy Tinh Nguyệt không chút khách khí phản kích. Áo da nữ nhún nhún vai. Thổi tiếng huýt sáo. Vậy mà có phần có chút nam tính xuất khí. Ngụy Tinh Nguyệt, nhớ kỹ ngươi tiền đặt cược. chờ một lúc ta thắng, liền để nàng qua theo ngươi tiểu nam bạn. Ngươi đêm nay nhưng chính là ta. Xà Tinh Kiểm nhất thời gấp. Thủy gia gia ngài tại sao như vậy a? Có thể nói ở giữa lại tại nhìn trộm dò xét Thạch Lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.